cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hóa ra là vậy, ông cũng không hỏi nhiều. Lại nói, cậu chủ Lâm, lần này biểu hiện của cậu rất tốt. Ông chủ rất vui mừng, nói không hổ là con trai của Lâm Thiên Tiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất mừng, mừng mà ông ấy cũng không thể gọi cho tôi một cuộc điện thoại, mà phải bảo ông chuyển lời. Lâm Hàn trợn trắng mắt, khụ khụ, ông chủ còn bận mà. Mỗi ngày đều bị việc cuốn lấy thân, gần như không lấy ra thời gian để gọi điện thoại. Đành phải bảo tôi chuyển lời. Ông Vân cười hiền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau khi tuyên dương xong, thì ông chủ lại giao cho cậu một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Lâm Hàn hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ nhất, trong một năm, xây dựng hai công ty lên sàn chứng khoán ở thành phố Đông Hải. Bất kể là niêm yết trong nước hay NASDAQ hay ở Hồng Kông thì chỉ cần niêm yết lên sàn là được. Nhà họ Lâm chỉ ủng hộ về mặt tiền bạc, còn những vấn đề khác, ví dụ như đồn Hoa Đông, quỹ đầu tư nhân phàm thì cậu cũng không được huy động. Thứ hai, gần đây ông chủ đang bố trí hậu cần thương mại điện tử, vận tải hàng không, vận tải đường biển, mà cậu đang ở thành phố Đông Hải. Ở đây có nhà họ Vương đứng đầu bảng về ngành thương mại điện tử. Nhiệm vụ thứ hai của cậu là hợp tác hậu cần với nhà họ Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà họ Vương, ánh mắt Lâm Hàn lóe lên, bất giác nghĩ tới Vương Huy, người ăn cơm cùng anh ở thiên thượng nhân gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dòng họ nhà Vương Huy hình như cũng làm hậu cần. Có thể đằng sau Vương Huy chính là nhà họ Vương mà ông Vân nhắc tới. Nếu hoàn thành hai nhiệm vụ này thì có lợi gì? Lâm Hàn lạnh nhạt hỏi. Không đồng ý ngay. Nếu không có lợi ích gì, tôi từ chối nhiệm vụ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông Vân nghe vậy thì sững người, thở dài. Hận không thể rèn sắt thành thép nói. Cậu chủ Lâm, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một để rèn luyện kinh nghiệm lập nghiệp. Đằng sau cậu có một dòng họ siêu lớn ủng hộ về tiền bạc. Ngay cả thất bại cũng không sao. Cậu lại còn muốn có lợi ích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.